Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, Cỗ Tượng Vật Tam Đại Giai Đoạn. Tiền bối, Tô Nghĩa hướng về sân nhỏ bên trong hô một tiếng. Cửa không khóa, tiến đến tốt. Giang Thành nghe được là Tô Nghĩa thanh âm, đáp lại nói, két. Tô Nghĩa đẩy cửa vào, đã thấy Giang Thành đang đứng tại sân nhỏ bên trong. Ở phía sau hắn, đứng sừng sững lấy một gốc chừng 2 mét màu đỏ cây cối hư ảnh. Đỏ ngọn lửa màu đỏ không ngừng thiêu đốt lên, tản ra nóng rực nhiệt độ. Tô Nghĩa quan sát tỉ mỉ liếc một chút, đã thấy viên này cây cối hư ảnh chính là xí nhiệt quả thụ. Ngũ gia gia, ngươi thật ngưng tụ cỗ tượng vật. Giang Phiêu Tuyết vui mừng không thôi. Ngưng tụ cỗ tượng vật là huyễn linh cảnh tiêu chí, cũng đã nói lên Giang gia lại nhiều thêm một vị huyễn linh cảnh võ giả. Lấy thiên phú của ta, ngưng tụ cỗ tượng vật còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Giang Thành cười ha ha một tiếng, thần sắc nhìn sắc vô cùng ngạo nghễ. Tiền bối, chúc mừng. Tô Nghĩa mỉm cười, nói đến còn nhờ vào ngươi. Không phải ngươi cho ta xí nhiệt quả thụ, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy ngưng tụ cỗ tượng vật. Giang Thành cảm kích một tiếng. Tiền bối khách khí. Tô Nghĩa cười một tiếng, nhắc nhở, tiền bối, ngươi có phải hay không cần phải đem cỗ tượng vật thu lại? Xí nhiệt quả thụ hư ảnh thả ra nhiệt độ quá cao, cho người cảm giác liền tựa như một cái đại lò nướng một dạng. Vậy được rồi. Giang Thành có chút không tình nguyện đem cỗ tượng vật thu hồi thể nội. Chỗ lấy đem cỗ tượng vật lưu tại bên ngoài, chính là vì tại Tô Nghĩa trước mặt khoe khoang một phen. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa biểu hiện quá bình tĩnh, lệnh hắn cảm giác vô cùng chán. Ngươi tìm đến ta làm gì? Giang Thành hỏi. Luyện đan, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Giang Thành cùng Giang Phiêu Tuyết cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Tô Nghĩa đã ngưng tụ hỏa phách, cũng liền bình thường trở lại. Luyện chế đan dược cũng không dễ dàng, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Giang Thành nhắc nhở một tiếng. Hắn tại phương diện luyện đan thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng bỏ ra thời gian mấy chục năm mới tấn thăng đến đại luyện đan sư cảnh giới. Trong đó khó khăn chỉ có chính mình rõ ràng. Hắn cũng không phản đối Tô Nghĩa luyện đan, nhưng lại không cho rằng Tô Nghĩa sẽ có cái gì thành tựu. Dù sao, thuật nghiệp có chuyên công. Tiền bối yên tâm, ta nắm chắc. Tô Nghĩa cười cười, chuyển mà nói rằng, tiền bối, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Vấn đề gì cứ hỏi, ta tại luyện đan phương diện này vẫn rất có quyền lên tiếng. Giang Thành cười ha ha, thân là một tên đại luyện đan sư, quả thật có tư cách nói ra lời nói này. Tô Nghĩa nói ra, ta hôm qua gặp nhị gia gia bọn họ thả ra cự hình vật là từ trên bầu trời đi ra. Làm sao theo ngươi không giống nhau? Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải hỏi phương diện luyện đan vấn đề sao? Hỏi thế nào lên cỗ tượng vật? Suy nghĩ của ngươi cũng quá nhảy vọt. Giang Thành giải thích nói, cỗ tượng vật kỳ thật phân ba cái giai đoạn, theo thứ tự là biến hóa, ý tượng cùng diễn linh. Cái gọi là biến hóa là cỗ tượng vật bản thể hình thái, liền như là ta, ý tượng thì là dùng ý niệm của mình, đem cỗ tượng vật biến ảo thành mình thích vũ khí hình thái. Đến giai đoạn này, cỗ tượng vật đều là từ không trung ẩn hiện, vô cùng huyễn khốc. Đến mức diễn linh, thì là cỗ tượng vật diễn sinh ra linh trí, đã có được độc lập năng lực suy tư, đương nhiên đem đối ứng, quy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nguyên lai còn có nhiều như vậy nói ra. Tô Nghĩa cảm thán một tiếng. Mới đầu, hắn coi là cỗ tượng vật chỉ có một loại hình thái mà thôi, chưa từng nghĩ còn phân làm ba cái giai đoạn. Nghe Giang Thành một phen giải thích, cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.